Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 208, Thiên Lôi Nại Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, ha ha, ha ha ha ha ha. Tiếng thiên lôi vang vọng không ngừng, tiếng cười của Trương Tinh Phong lại càng lớn hơn. Mặc cho thiên lôi càng lúc càng mạnh, hắn vẫn ngạo nghễ ngẩng lên trời cười lớn. Tất cả đệ tử của Thiên Tâm Tông nhìn thấy cảnh này đều không thể nào quên được. Tán tiên chi kiếp cường đại hơn nhiều so với thiên kiếp điên cuồng công kích thái thượng trưởng lão của bọn họ, thế nhưng Trương Tinh Phong thì lại ngang nhiên dùng thân thể để ngăn cản thiên lôi, không ngừng điên cuồng cười lớn. Thiên Tâm Tông, Trương Tinh Phong vô địch. Trong khoảnh khắc, sự tin tưởng đối với tông phái trong lòng các đệ tử đã tăng lên rất nhiều. Tử Hà Cảnh thì có tính là cái gì, thái thượng trưởng lão của Tử Hà Cảnh có thể ngang nhiên dùng thân thể để chống lại thiên lôi sao? Thái thượng trưởng lão của Tử Hà Cảnh có thể tùy ý phân phát thiên khí cho đệ tử hay sao? Trong mắt tất cả đệ tử đều hiện lên vẻ nóng bỏng và sùng bái, phảng phất như ánh mắt của những cuồng tín đồ trong tôn giáo, và vị trí tôn trong lòng bọn họ chính là Trương Tinh Phong, một thái thượng trưởng lão không hề sợ hãi thiên lôi. Hống, nhị ca có chuyện vui như thế này sao không gọi bổn trưởng lão đến? Hống, hống, tiểu long hô lớn từ bên trong trận pháp lao ra, phi thân đón lấy thiên lôi. Hô hô, không khí hoàn toàn rối loạn, kiếp vân bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng từ thiên diễn tinh và bên trong tinh không. Bởi vì có thêm một cao thủ đẳng cấp đại la kim tiên, kiếp vân cảm giác được năng lượng bản thân không đủ, điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng xung quanh. Sự bình tĩnh của tinh không bên ngoài thiên diễn tinh đã không còn nữa, năng lượng cường đại tựa như hóa thành thực chất. Hô hô, bay đến. Không gian phảng phất như tê liệt, lực lượng thực chất hóa của thiên lôi càng ngày càng mạnh, hoàn toàn tập trung về thiên diễn tinh. Kiếp vân đột nhiên lớn lên gấp mấy lần, trong phạm vi trăm trượng trên thiên không hoàn toàn là lực lượng của thiên lôi. Cả thiên không đã hoàn toàn đảo loạn, vô số tia chớp không ngừng lóe lên bên trong kiếp vân. Không gian bắt đầu vặn vẹo, thiểm điện chi lực bắt đầu tụ biến. Uy lực của thiên lôi sao có thể dễ dàng xâm phạm. Năng lượng của kiếp vân bắt đầu bạo phát, từng đạo thiên lôi điên cuồng đánh xuống. Tiểu Long có thân thể cường hãn của ngũ trảo thần long, lực phòng ngự mặc dù không bằng thiên hỏa chi thân của Trương Tinh Phong, nhưng chênh lệch cũng không bao nhiêu. Tiểu Long tốt xấu gì cũng là vương giả trong thần long nhất tộc. Lúc trước Trương Tinh Phong cho hắn nội đan, sau thời gian dài đã hấp thu được hơn phân nửa, cộng thêm đề thăng từ long linh huyết trì, công lực của hắn hiện nay đã gần ngang bằng với Trương Tinh Phong. Tiểu Long tốt tốt, hai chúng ta hôm nay phải hào hào đấu với thiên lôi một phen. Ha ha ha, Trương Tinh Phong vung quyền đánh tan một đạo thiên lôi, điên cuồng cười lớn. Tiểu Long từ sâu bên trong tâm linh phát ra một tiếng ngâm dài, hắn ngẩng đầu lên nhìn thiên lôi. Được được nhị ca, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đấu với thiên lôi. Hống hống, thiên lôi này đánh vào thật là thoải mái. Tiểu Long trên người phát ra bá khí của Long tộc, đối diện với thiên lôi điên cuồng gầm lên. Thiên lôi càng lúc càng mạnh, phảng phất như trọng quyền mấy chục vạn cân, một quyền lại một quyền đánh lên người Trương Tinh Phong, nhưng thân thể của hắn vẫn không hề có một chút thương tích nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên lôi điên cuồng đánh xuống thân thể bọn hắn, không khí bắt đầu tê liệt, không gian hoàn toàn vặn vẹo. Tất cả đệ tử Thiên Tâm Tông nhìn thấy cảnh này, đã hoàn toàn không còn sự sợ hãi đối với thiên lôi, chỉ còn sự hưng phấn. Lực lượng cường đại của thiên lôi, bọn dù ở rất xa vẫn có thể cảm nhận được. Phương Diễn Sơn hoàn toàn được hộ tông đại trận bảo hộ, thiên lôi không thể làm xê dịch nửa phân, trong khi ở bên ngoài Phương Diễn Sơn thì đã bị phá hủy không còn hình dạng gì. Quá kinh khủng, thật sự quá đáng sợ, đây là thiên lôi cường đại đến mức nào, thực lực của lão đại quả thật cường đại, cho dù ta dùi ngựa cũng không theo kịp. Bưu lão nhị sùng bái nhìn Trương Tinh Phong, cảnh tượng trước mặt khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 49 đạo thiên lôi đã gần đến hồi kết, uy lực của mỗi đạo cũng càng lúc càng lớn. Ha ha ha, ha ha ha, Tiểu Long điên cuồng gào thét, cơ nhục của hắn bắt đầu rung lên, thân thể cường hãn cũng bắt đầu đỏ bừng lên. Theo công lực bản thân của Tiểu Long đề thăng, phòng ngự của Long Giáp cũng càng lúc càng mạnh. Trong ký ức của Tiểu Long, đẳng cấp cao nhất của Long Giáp thậm chí còn siêu việt hơn cả đỉnh cấp thần khí, đạt đến một cấp bậc không thể tưởng tượng được. Có điều hiện tại thì Long Giáp hộ thể của hắn chỉ mới đạt đến cấp bậc của đỉnh cấp tiên khí mà thôi. Long Giáp bản thân nó vốn là lớp vảy của Tiểu Long biến hóa, hoàn toàn kết hợp với hắn, thậm chí có thể so sánh với hạ cấp thần khí. Hống hống, bổn trưởng lão bây giờ còn sợ thiên lôi ngươi sao? Đánh mạnh lên một chút, ha ha ha ha. Tiểu Long thân mặc Long Giáp bắt đầu điên cuồng cười lớn. Phòng ngự của hắn trong nháy mắt đã đạt đến một trình độ rất cao, hoàn toàn có thể so sánh với thiên hỏa chi thân của Trương Tinh Phong. Mạnh nhất trong các loại thần thú là long tộc, mạnh nhất trong long tộc chính là ngũ trảo thần long, tiểu long cường hãn như vậy cũng là chuyện bình thường. Trương Tinh Phong cười cười nhìn tiểu long, cũng hét lớn. Tiểu long, hãy xem một quyền của nhị ca ngươi. Hắn đối diện với thiên lôi đang đánh xuống, xuất ra một quyền. Oanh, Trương Tinh Phong bị đánh lui về phía sau hơn 10 trượng, nhưng trong nháy mắt hắn lại lao lên. Được, đạo thiên lôi này so với lúc nãy thì mạnh hơn nhiều, được lắm. Thân thể Trương Tinh Phong bắt đầu đỏ bừng lên, thiên hỏa cũng bắt đầu có tia tia màu tím đậm. Những đệ tử của Thiên Tâm Tông cũng bắt đầu run lên, không phải vì thiên lôi cường đại, mà là vì khí thế càng lúc càng mạnh mẽ của hai vị trưởng lão Thiên Tâm Tông. Đạo thứ 47 đã qua rồi, vẫn còn hai đạo nữa. Triệu Vân thầm tính toán, trong lòng hắn lúc này quả thật đang nổi sóng. Quá mạnh mẽ, quá cường đại. Đây quả là tán tiên chi kiếp cường đại nhất. Không ngờ chỉ dựa vào nhục thể để chống lại, phòng chừng ngay cả cửu thiên huyền tiên cũng không làm được. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng rực lên, đạo thiên lôi vừa rồi đã khiến cho hắn cảm thấy cơ nhục toàn thân đều run lên. Hắn biết rằng thân thể của mình đã đến cực hạn, hơn nữa còn cảm nhận được nhục thể bản thân đã tiến bộ thêm một chút. Đạo thứ 48, đến đi. Trương Tinh Phong quyết định không dùng nhu kim, trực tiếp dùng thân thể chống lại. Nhị ca, đạo thiên lôi vừa rồi cũng thật là lợi hại, hống hống. Thêm một đạo nữa tiểu long sẽ không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu long cảm thấy phảng phất từ chỗ sâu nhất trong mỗi tế bào toàn thân phát ra cảm giác tê tê sảng khoái, nhưng hắn cũng biết nhục thể của mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Thời điểm cuối cùng của tán tiên chi kiếp, kiếp vân bắt đầu điên cuồng dồn nén, từ hơn trăm trượng biến thành chỉ còn khoảng 10 trượng. Ti ti, chấm chấm chấm, không gian phảng phất bị lôi kình do thiên lôi phát ra làm tê liệt, xung quanh kiếp vân bắt đầu xuất hiện từng vết nứt không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể tưởng tượng được sự cường đại của đạo thiên lôi thứ 48 này. Tiểu long mở to cặp mắt đã đỏ bừng, vẻ mặt trở nên điên cuồng, từng tia long kình bắt đầu xoay tròn chung quanh thân thể hắn, những vết nứt không gian nhỏ bé bắt đầu xuất hiện. Hống hống, đến đây, đến đây, đến đây đi. Cơ nhục của tiểu long bắt đầu bạo trướng, cánh tay phảng phất như trở nên lớn gấp đôi lúc trước, trên cơ nhục cường đại còn có từng đạo khí lưu chuyển động. Trương Tinh Phong nghe được tiếng gầm của tiểu long, trong lòng cảm thấy điên cuồng cần phải phát tiết ra. Ha ha ha, được, tiểu long, chúng ta cùng chờ nó đến. Đến đi, đến đi, đến đi. Thiên hỏa trên người Trương Tinh Phong đột nhiên bạo phát, không ngờ lại hình thành một tầng mỏng bên ngoài lớp da của hắn. Dùng mắt thường rất khó nhìn thấy được tầng bảo hộ này, cho dù là thần thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện ra. Tầng bảo hộ hoàn toàn do thiên hỏa màu tím đậm hình thành, cực kỳ mỏng, Trương Tinh Phong lúc này đang điên cuồng thậm chí cũng không phát hiện được. Đến đi, đến đi, đến đi, Trương Tinh Phong và Tiểu Long điên cuồng gào thét, khí kình trên thân thể cũng bắt đầu bạo phát. Đệ tử của Thiên Tâm Tông nghe thấy tiếng gào thét của Trương Tinh Phong và Tiểu Long đang, tất cả đều cảm thấy trong lòng bắt đầu bạo phát một cảm giác điên cuồng, không thể áp chế được. Vì Thiên Tâm Tông mà điên cuồng, vì hai người Trương Tinh Phong mà điên cuồng. Nhiệt huyết bắt đầu dâng trào, huyết dịch bắt đầu sôi lên, tất cả đệ tử sắc mặt đỏ bừng quan sát hết thảy. Bọn họ cả đời cũng không thể quên được cảnh này. Mỗi tế bào bên trong thân thể cường đại của Trương Tinh Phong bắt đầu bạo phát lực lượng, là lực lượng thuần túy. Lực lượng này bắt đầu hiện lên tại mỗi cơ nhục trên người Trương Tinh Phong, từng đạo khí kình nhỏ bé rất khó nhìn thấy bắt đầu hiện lên bên ngoài. Khí kình này cùng với tầng bảo hộ do thiên hỏa màu tím đậm hình thành bắt đầu dung hợp. Trung quanh thân thể của Trương Tinh Phong đã xuất hiện vết rách không gian. Thiên hỏa màu tím đậm bạo phát ra dưới sự dung hợp của khí kình, bắt đầu thiêu đốt cả không gian, hình thành vết rách không gian hình người. Oanh, oanh, hai đạo thiên lôi màu tím đen mãnh liệt đánh xuống. Hống, hống, tiểu long bị đánh xuống mặt đất cũng không biết sâu bao nhiêu, nhưng trong nháy mắt hắn đã nhảy lên. Trên người hắn toàn là máu của hắn, là máu do thiên lôi gây ra. Bất quá hắn đã chiến thắng, bởi vì hắn đã chống cự được. Nhưng tràng diện này không hề làm đệ tử Thiên Tâm Tông điên cuồng, chính thức khiến cho bọn họ điên cuồng chính là thiên lôi cường đại mãnh mẽ đánh xuống Trương Tinh Phong, khiến cho người khác cảm thấy quỷ dị nhất chính là thân thể của hắn bị thiểm điện đánh vào không ngừng lóe sáng, nhưng hắn lại không hề chuyển động một chút nào, phảng phất như thiên lôi vừa rồi căn bản không hề có ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong phảng phất như lôi thần, toàn thân lấp lánh lôi điện, thiên hỏa bùng cháy bên ngoài càng khiến cho khí thế của hắn càng mạnh mẽ. Ha ha, ha ha ha ha, chỉ có chút uy lực, ha ha ha, thật quá kém, đạo cuối cùng mau đến đây, mau đến đây. Trương Tinh Phong đột nhiên quyết định đạo thiên lôi cuối cùng hắn cũng sẽ hoàn toàn dùng thân thể chống cự, bởi vì hắn có lòng tin. Ánh mắt của hắn phát ra quang mang tựa như thực chất hai đạo kim quang trực tiếp bắn về phía Kiếp Vân. Nhị ca, không hổ là nhị ca của Tiểu Long. Ta đi trước đây, nhị ca, hống hống. Không cần để ý đến ta, tiêu diệt đạo thiên lôi ấy đi. Tiểu Long nói xong lập tức tiến vào bên trong trận pháp, hắn đã bị thương khá nặng. Ha ha ha, được được Tiểu Long, ngươi hãy xem ta nhé. Khí thế trên người Trương Tinh Phong lại tăng lên, đạt đến đỉnh phong trong cuộc đời của hắn. Khí thế cường đại khiến cho không gian hỗn loạn chung quanh nhất thời ngừng lại. Kiếp Vân cũng đã trở nên điên cuồng, cảm thấy như bản thân bị vũ nhục. Tán tiên chi kiếp cường đại nhất làm sao có thể bị vượt qua như vậy? Nó cảm thấy nghi hoặc tại sao khí tức của một đại la kim tiên lại đột nhiên biến mất. Nó đã tụ tập lực lượng thiên lôi để đối phó với hai đại la kim tiên, hiện tại bỗng nhiên lại mất một, làm sao đây? Nhiệm vụ của Kiếp Vân chính là chờ đến đạo thiên lôi thứ 49, đem toàn bộ lực lượng thiên lôi của bản thân xuất hết ra. Kiếp Vân cũng không quan tâm bên dưới chỉ còn một độ kiếp giả, đem lực công kích của đạo thiên lôi thứ 49 dành cho hai độ kiếp giả hợp lại, hình thành một đạo thiên lôi từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện. Từ trước đến giờ chưa từng có thiên lôi nào cường đại như vậy. So với đạo thiên lôi thứ 49 của nó trong quá khứ thì còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Kiếp Vân hoàn toàn ngưng tụ, không gian lúc này phảng phất như ngừng lại. Đạo thiên lôi cường đại có thể đối phó với cả cửu thiên huyền tiên cuối cùng đã xuất hiện. Màu đen thôn phệ tất cả ánh sáng, màu đen dập tắt tất cả hy vọng. Kiếp Vân bắt đầu tụ tập thành một tia chớp màu đen. Trương Tinh Phong toàn thân đều run lên, trong lòng có một cảm giác nói cho hắn biết tia chớp này không thể chống lại được. Bất quá, hắn lúc này đã điên cuồng. Đến đây đi. Trương Tinh Phong bạo phát sức mạnh cuối cùng, điên cuồng vận chuyển toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Những vết rách không gian chung quanh người hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Oanh, tia chớp màu đen trong nháy mắt đánh xuống người Trương Tinh Phong. Tất cả đệ tử Thiên Tâm Tông đều ngừng lại, không một ai dám hô hấp, không một ai dám chớp mắt, tất cả đều tập trung quan sát. Đột nhiên, huyết quang bắn ra, vừa thê lương, vừa mỹ lệ. Cách chương.